Chương 112, Tôn Kiên chiến bại. Trình Phổ nhắc tới Xà Mâu nhảy vào chiến trường, đã nghị cùng Tôn Kiên giáp công Hoa Hùng. Lại nghe Hoa Hùng trong trận có người mắng, lấy ít đánh nhiều, có xấu hổ hay không Hoa tướng quân, ta tới giúp ngươi. Lại một con mẫu tinh tinh từ Hoa Hùng trong quân giết xuất hiện, người nọ là Hoa Hùng phó tướng, tên gọi là Hồ Trần. Không thú vị A Triệu Thần nhàm chán ôm lấy Nhuyễn Muội Tử, ta ác hai tay cũng là chậm rãi lồng trùm lên Nhuyễn Muội Tử công tôn toàn cái kia hình dạng cực tốt trên ngọc nhũ, nán bóp. Hoang Dâm Vô Đạo Tào Tháo quả quyết đem bốn chữ này đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần nhưng thật ra không để bụng cái này, thế nhưng Triệu Thần trong ngực công tôn toàn cũng là không khỏi thân thể cứng đờ. Cái này còn có Triệu Thần tà ác quét mắt liếc mắt Tào Tháo, ngươi cũng không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Rất nhanh ngươi sẽ thua, bản vương lúc đầu cảm giác ở trên giường đẩy ngã ngươi quên đi, hiện tại xem ra giường như ở lưỡng quân giao chiến thời điểm đẩy ngã, càng có ý tứ một ít đây. Tào Tháo hừ lạnh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Triệu Thần không đáp lời, chỉ là ngón tay chỉ phía dưới chiến trường. Chỉ nghe Trình Phổ hét lớn một tiếng, thiết tích xà mâu run lên, đâm vào Hồ Trần trên cổ họng, tiểu mẫu tinh tinh hú lên quái dị, xuống ngựa mà chết. Hai đánh một, ta thắng. Tào Tháo nhếch miệng. Triệu Thần cũng là bĩu môi, hiện tại kết luận còn quá sớm chứ dạ. Hoa Hùng Triệu Thần ý bảo Tào Tháo tiếp tục xem hướng Hoa Hùng. Lúc này Hoa Hùng cùng Tôn Kiên đánh thẳng được náo nhiệt, ánh đao bay ngang, Hoa Hùng vừa quay đầu, phát hiện Hồ Trần bị giết. Trình Phổ đang đối với cùng với chính mình vọt tới, tình huống hiển nhiên vô cùng nguy cơ. Vành Hoa Hùng hét lớn một tiếng, trên người bạch ngân quang mang trở nên rực rỡ, thế nhưng quang mang chói mắt lại hơi thu liễm, dĩ nhiên tại bạch ngân trong ánh sáng thoát ra nhẹ nhẹ hào quang màu hoàng kim thì ra làm Hoa Hùng ý chí chiến đấu, cũng chính là sĩ khí nhắc tới tối cao lúc, trên người nàng cư nhiên bắn ra kim quang nhàn nhạt, cái này kim quang nhàn nhạt đem hào quang màu bạc sông đến phai nhạt. Bởi Hoa Hùng thực lực mạnh đại, đang đứng ở từ thiên phú lên cấp thời điểm, cái tình huống này, cũng là không có bị Tào Tháo phát giác, lúc này mới cùng Triệu Thần đánh đố. Nhưng mà, hiện tại Hoa Hùng sử xuất toàn lực, nửa bước kim quang thiên phú cũng là làm cho Tào Tháo biết lúc này đây, chính mình thua. Phía dưới, Hoa Hùng trên người một nghiêm nghị sát khí dâng lên mà ra, sợ đến chu vi bọn lính sắc mặt đại biến. A Man, ngươi ở đây không động tác. Sẽ thưởng phu nhân lại tổn binh đây một phần vạn. Tôn Kiên chết, ngươi kế tiếp thì càng khó đánh. Triệu Thần nhắc nhở Tào Tháo. Không được trải qua Triệu Thần vừa nhắc cái này, Tào Tháo lập tức từ đánh cuộc trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh, Tôn Kiên phải thua đại quân chuẩn bị tiếp ứng. Nghe được Tào Tháo lời nói, ở Tào Tháo 18 lộ chư hầu trùng, một mũi tên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bay thẳng vào trận, hướng về Hoa Hùng môn đánh tới. Cũng là Tôn Kiên trong quân đội hoàng cái xuất thủ. Tôn Kiên từ lúc Hoa Hùng thiên phú thăng cấp thời điểm, thì có tâm rút lui, đi ngang qua hoàng cái cứu viện sau đó, rốt cục rút người ra. Tôn Kiên trực tiếp ôi trao rút lui đi nha. Hoa Hùng muốn truy kích, cũng là một mũi tên tây tới. Hoa Hùng lại càng hoảng sợ, thấp người đầu tiên đạp trong lần thân, mặc dù là lóe lên cung tiễn, thế nhưng, truy thế không khỏi ngưng một cái. Hoa Hùng là Tây Lương tới. Cũng là không biết rõ một câu là giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa Tôn Kiên phía sau nhưng là đứng Tào Tháo đại quân. Chẳng qua, Hoa Hùng là thuộc tinh tinh, chứng kiến mình và Tôn Kiên chiến đấu gần thắng lợi, hô to gọi nhỏ đuổi theo, một bên truy, vừa đem đại đao chỉ về phía trước, hô lớn, toàn quân đột kích 5.000 Tây Lương thiết kỵ xông về phía trước, Hoa Hùng xung trận ngựa lên trước, truy ở Tôn Kiên phía sau cái mông, cơ đao chém lung tung. Triệu Thần hơi nhíu. Tiếp tục như vậy một phần vạn cái kia Hoa Hùng bị đông đảo sĩ binh vây khốn, bị tiểu binh giết chết, mình và Tào Tháo đánh đố tính thế nào. Mình và Tào Tháo đánh đố nói là không có hoàng kim cấp đại tướng, bắt không được Hoa Hùng, làm cho tiểu binh giết chết, Hoa Hùng đến cùng coi là của người nào. Muốn nói lính quèn, cũng không đúng, không có hoàng kim cấp bậc đại tướng, Hoa Hùng một cái ngụy hoàng kim cấp tướng lĩnh, cũng không phải tiểu binh có thể giết chết, thế nhưng... Muốn nói là Tào Tháo trong quân đội hoàng kim cấp bậc đại tướng giết chết Hoa Hùng lời nói, cũng không đúng, tiểu binh mới là giết chết Hoa Hùng chủ lực. Mà Triệu Thần thật sự là không nghĩ tới Hoa Hùng thật không ngờ lỗ mãng, trực tiếp liền từ quân sự trung lao ra ngoài đồng thời địch nhân hay là Tào Tháo đại quân. Triệu Thần đang nhíu gian, cũng là chứng kiến ngồi chỗ cuối trong đột nhiên chui ra ngoài một đội phục binh, một vạn danh Tây Lương thiết kỵ, từ đồng chắc trong quân đội đại tướng Lý Túc xuất lĩnh. Tình huống dường như có điểm phức tạp, chẳng qua, xem ra, đại chiến muốn mở ra. Lý Túc tự xưng là Lý Quảng sau đó, mang ngân mũ giáp, người khoác ngân tỏa giáp áo bào trắng, khiến cho một cái trượng ngũ ngược lại tu ngộ câu thương, xiên cung mang tiễn, dẫn một vạn danh Tây Lương kỵ binh vòng quanh núi chuyển một cái quay vo nở dê, vừa vặn chạy tới Tôn Kiên quân mặt bên. Thấy Hoa Hùng xung phong, Lý Túc cũng nhanh lên mang binh giết xuất hiện, muốn nửa đường chặn giết Tôn Kiên. Thế nhưng, hiện tại Hoa Hùng cũng là chú ý tới Tôn Kiên đã gần tiến nhập Tào Tháo trong đại quân, mà mình cũng thoát ly Tỷ Thủy Quan có một khoảng cách. Rút lui, Hoa Hùng quả quyết hạ lệnh. Không nghĩ tới còn không ngu ngốc, ca Triệu Thần nhìn Hoa Hùng khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Mà so sánh với Triệu Thần hảo tâm tình, Tào Tháo thì là cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Thần. Ngươi thua, Triệu Thần cười nhìn Tào Tháo. Hừ, thua thì thua, Tào Tháo nỗ lực muốn để cho mình không thèm để ý, thế nhưng làm không được. Cuối cùng chỉ có thể buông tha nói, nguyện thua cuộc, đêm nay, ta sẽ đi phòng của ngươi đấy, Triệu Thần cười nhìn Tào Tháo nói, không không không. Vừa rồi ngươi nói bản vương hoang dâm vô đạo, bản vương vừa lúc tựa như hoang dâm vô đạo một cái thử xem, ở lượng quân đối chọi thời điểm, đem nhất phương thống soái tối cao thả vào trong ngực tùy ý đùa bỡn, tấm tắc, đây nên là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình a, vô sỉ, Tào Tháo nhìn Triệu Thần hung tợn nói. Thực sự bản vương thực sự vô sỉ, Triệu Thần có thâm ý nhìn Tào Tháo. Trong nháy mắt Tào Tháo không nói, vừa rồi mình chính là nói một câu hoang dâm vô đạo, đã bị Triệu Thần như thế đối đãi. Thực sự là bụng dạ hẹp hòi, không biết phải làm sao, bên trên hoàng đế Tào Tháo cũng là không biết, chính mình câu kia hoang dâm vô đạo làm cho nhuyễn muội tử trong lòng mất hứng, đây mới là Triệu Thần chân chính đối với Tào Tháo như vậy nguyên nhân. Tôn Kiên đại bại, thê thê thảm thảm mà thối lui đến Tào Tháo trong đại quân, cũng là đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Trong quân trướng, Tôn Kiên tán loạn lấy tóc, hai tay không, mang theo tổ mẫu chạy vào doanh trung lúc. Vừa lúc nhìn thấy Tào Tháo đứng ở cửa trại cửa, hai mắt đỏ lên, tiến lên nửa quỳ ở Tào Tháo trước mặt nói, minh chủ, Tôn Kiên có phụ hy vọng của con người Tào Tháo mới từ Triệu Thần nơi đó qua đây, tuy là tâm lý rất khó chịu, thế nhưng nét mặt vẫn là nhìn không ra gì gì đó. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 325.